One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 762, War Machine. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp mang theo người khổng lồ xanh không nói lời gì liền hướng phía không trung bay đi. Hakuen làm ra quyết định liền là đem người khổng lồ xanh cho đưa cách địa cầu. Về phần hắn tại trong vũ trụ tiếp xuống sẽ có cái gì tạo hóa, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Với lại có một chút Hakuen có thể khẳng định là nếu như hắn gặp lại người khổng lồ xanh, cái kia tuyệt đối sẽ không giống như là lần này khách khí như vậy. Hắn đối người cũng là có hạn độ. Hô hô, không bao lâu, liền nhìn thấy Hakuen mang theo người khổng lồ xanh đã trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển, đồng thời tiến hành đến vũ trụ trong vũ trụ. Lúc này Hakuen lạnh lùng quét mắt người khổng lồ xanh một chút. Cả người thình lình một cái khuấy động, chỉ thấy vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào. Người khổng lồ xanh thân thể tại Hakuen chỗ bạo phát đi ra khí tức cường đại lực lượng phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo lục sắc lưu quang hướng phía vũ trụ chỗ sâu phi hành mà đi. Tại sáng chói tinh hà trước mặt giống như là một viên chói mắt màu xanh lá sao chổi. Chỉ là trong nháy mắt, người khổng lồ xanh cũng đã biến mất tại Hakuen trước mặt, triệt để xói mòn tại trong vũ trụ. Mà để Hakuen hoàn toàn không có nghĩ tới là tại sau này người khổng lồ xanh hao đổ bộ tinh cầu xa xôi tát thẻ, đồng thời ở nơi đó đánh bại nơi đó tàn bạo quân chủ Đỏ Vương, trở thành mới quân vương, xanh vương, đồng thời ở bên kia một lần nữa tìm một cái mỹ lệ thê tử, cùng tinh cầu bên trên các cư dân cùng một chỗ vượt qua yên ổn hạnh phúc sinh hoạt. Đối với người khổng lồ xanh tới nói, đây cũng là kết cục tốt nhất, chỉ là những chuyện này cùng đến không nói đã không có bất cứ quan hệ nào. Cả người hắn một cái lắc mình, lập tức liền nương tựa theo thuấn gian di động lại lần nữa về tới địa cầu bên trong. Về tới địa cầu về sau, Hakuen lại rất nhân đạo hậu táng người khổng lồ xanh chết đi thê tử. Tại xử lý những này về sau hắn mới lại lần nữa rời đi tại chỗ. Hôm nay hắn cùng Red Hall cùng người khổng lồ xanh hao một trận chiến chỗ ném động phong ba, lại lần nữa tại nước Mỹ đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì trong đó chỗ chế tạo ra động tĩnh thật là quá lớn, lại thêm Red Hall Rossburn thân liền là quân đội người. Đáng tiếc là cho dù quân đội cao tầng biết đây hết thảy cùng Hakuen có quan hệ, nhưng là bọn hắn lại giống như là người câm ăn hoàng liên, căn bản chính là có nỗi khổ không nói được. Bởi vì bọn họ, Hakuen căn bản chính là bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Với lại bọn hắn hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến, chỉ cần Hakuen không nguyện ý, bọn hắn coi như lại gấp Romy vài cũng đều không thể tìm tới Hakuen. Cái này khiến bọn hắn đối với cùng Hakuen có liên quan mọi chuyện đều sẽ lưu trữ thành bí mật văn bản tài liệu, nhưng là tại hành động thực tế bên trên cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp bên này. Hakuen cả người đã lại lần nữa về tới New York bên này. Hắn tại thế giới Marvel bên này đợi thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là đối với một chút siêu anh hùng, Hakuen đến bây giờ đều còn chưa từng gặp qua. Nói thí dụ như lừng lẫy nổi danh Iron Man. Iron Man tên là Tony Stark. Tại thế giới Marvel bên trong, hắn tuyệt đối tính được là hạch tâm một thành viên. Cũng bởi vậy Hakuen đối với Iron Man vẫn còn có chút hứng thú. Với lại ngoại trừ Iron Man bên ngoài, còn có một cái The Avenger. The Avenger tuyệt đối là thế giới Marvel bên trong cường đại nhất siêu anh hùng đoàn đội tổ hợp. Chỉ là Hakuen hiện tại không xác định một điểm là Captain America cùng người khổng lồ xanh đám người đã bị mình đánh bại, thế giới Marvel vận mệnh quỹ tích cũng phát sinh một chút biến hóa, The Avenger bây giờ sẽ là như thế nào? Những này cũng chỉ có kiến thức qua mới biết được. Nghĩ đến điểm này thời điểm, Hakuen thình lình lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Iron Man căn cứ mà đi. Tại New York, Long Island hải cảng bên cạnh, nơi này chính nhân đứng thẳng một tòa 10 phần xa hoa 10 phần đỉnh cự kiến trúc lớn. Cái này bên trong chính là Iron Man hang ổ chỗ. Hô hô, lúc này Hakuen đã đi tới bên này. Cả người hắn ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem trước mặt nhà này công trình kiến trúc. Tại quét mắt một chút về sau, hắn thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến phía trước. Trùng kích mà qua, tại đến Iron Man bên ngoài căn cứ thời điểm, một bóng người bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này đánh sâu vào tới. Không bao lâu, đạo thân ảnh này liền tại Hakuen trước mặt trôi lơ lửng xuống tới. Có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này toàn thân mặc mang theo màu bạc trắng khôi giáp. Với lại tại lồng ngực của hắn vị trí còn lóe ra một đoàn hào quang màu trắng bạc. Chính là War Machine James Roddy. Nói đến Roddy vẫn là Iron Man Tony Stark hảo hữu, nước Mỹ một tên thượng tá, cũng là nước Mỹ lục quân vũ khí bộ khai thác bộ trưởng. Mà hắn sở dĩ được xưng là War Machine, đồng thời mặc lên cùng Iron Man tương tự khôi giáp. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ trước đây một lần vạn phần nguy cấp thời khắc, Roddy mặc vào Iron Man một bộ khác công nghệ cao bọc thép, cùng nhau đem địch nhân đánh lui. Bởi vậy Tony đem này bọc thép đưa cho hắn. Từ đó về sau, Roddy liền coi như là gia nhập The Avenger, đồng thời được xưng là War Machine. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Roddy nhìn lên trước mặt Hakuen trầm giọng hỏi. Sớm tại vừa rồi hắn cũng đã thông qua được căn cứ giám sát phát hiện Hakuen. Bởi vậy cả người không nói lời gì liền mặc vào khôi giáp lao ra. Đề phòng Hakuen ý đồ đối căn cứ có bất kỳ làm loạn hành vi. Ta tới đây tìm Iron Man Tony. Hakuen lạnh lùng nói, chỉ là quét mắt một chút. Hắn cũng đi theo nhận ra War Machine Roddy thân phận đến. Tony không ở nơi này. Các hạ có chuyện gì không ngại trực tiếp cùng ta nói đi. Roddy tiếp tục nói. Không tại. Hakuen khiêu mi. Đúng vậy. Roddy rất không khách khí gật đầu nói. Có lẽ tại 210 hắn trong tiềm thức vẫn luôn là đem trước mặt Hakuen cho xem như địch nhân đến đối đãi. Hắn đi nơi nào? Ta muốn cái này cùng các hạ hẳn là không có quan hệ gì đi. Ân, Hakuen một mặt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Roddy. Phải không? Đúng vậy, Roddy thời điểm gật đầu đã đi theo duỗi ra hai tay của mình. Ta xin khuyên các hạ tốt nhất mau mau rời đi nơi này. Bằng không, ta sẽ không khách khí. Ông, Roddy vừa dứt lời. Hai tay của hắn liền đi theo lóe lên vô số quang mang. Rất hiển nhiên vô số vũ khí đều đã tiến vào phanh lại trạng thái. Chỉ cần Roddy ra lệnh một tiếng, hắn trong cơ giáp vũ khí liền sẽ đối Hakuen triển khai tiến công. Hakuen lắc đầu, cả người cứ như vậy nhìn Roddy một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.